Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 660. Đột nhiên sợ hãi, ngài thật là cái người thành thật, nếu ngài như thế thẳng thắn, chúng ta đây Angry Drinker thương hội cũng sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm. Này 20 mai không giới chi tâm, chúng ta thu giá cả liền theo hiện tại thị trường giới, 2000 đạo kim một quả, ngài cảm thấy thế nào? Ha ha, cười to mấy tiếng, Kitaro sảng khoái đáp ứng lần giao dịch này, đem 20 mai không giới chi tâm nhận lấy. Kitaro lấy ra một tờ ngân tấm thẻ màu trắng, đưa cho Bạch Mi, đây là đạo kim thẻ, bên trong có 40000 đạo kim. Tấm thẻ này ngài có thể ở khư bất kỳ địa phương nào tiêu phí. Đồng thời cũng có thể từ Đông Tây Nam Bắc là cái khu vực trong kim hành. Lấy ra đạo kim, nhận lấy Kitaro đưa tới đạo kim thẻ. Bạch Mi đưa tay vuốt ve một chút nói gâu các nhẵn nhụi bên bờ. Sau đó tương đạo gâu các đưa cho Kitaro. Thẻ, ngươi cầm trước. Các ngươi lại giúp ta tìm 69 cái hỗn loạn vị diện. Cần bao nhiêu chi phí? Các ngươi trực tiếp từ Kali chứ? Gật đầu nhận lấy đạo kim thẻ. Trước Bạch Mi mua hỗn loạn vị diện chuyện, Kitaro cũng nghe Mét nói, biết Bạch Mi là muốn lấy những thứ này hỗn loạn vị diện. Cộng thêm không giới chi tâm, tạo nên ra một cái nhỏ thế giới đến. Kitaro ứng tiếng nói, được. Chuyện này ngài lại xuất phát săn giết thôn không vân thú thời điểm. Mét cũng đã đoán ngài sẽ còn yêu cầu hỗn loạn vị diện. Bây giờ chắc gom không sai biệt lắm. Thẻ chúng ta sẽ không nắm. Hỗn loạn vị diện giá trị không lớn. Giá cả cũng không cao. Chi phí chúng ta trực tiếp khấu trừ là được rồi. Thẻ hay lại là chính ngài thu đi. Móc ra một tấm màu vàng nhạt đạo kim thẻ. Kitaro cầm lên Bạch Mi tấm kia silver card, tại chính mình gâu card thượng nhẹ nhàng rạch một cái. Bạch Mi silver card bữa trước lúc hiện lên một cái 600 con số hư ảnh, sau đó chậm rãi biến mất. Hoa hoàn khoản, Kitaro tương đạo gâu card trả lại cho Bạch Mi. 2 ngày sau ngài tới lấy hàng. Ở nơi này ta còn là đại biểu chúng ta Angry Drinker thương hội. Lần nữa đối với ngài biểu thị một lần cảm tạ, đứng dậy cùng Kitaro nắm chặt tay. Bạch Mi nói, vậy thì làm phiền, rời đi Angry Drinker thương hội. Trong tay gần 40000 mai đạo kim số tiền lớn Bạch Mi. Đột nhiên có một loại nhiều tiền lắm của cảm giác. Thu cất silver card, Bạch Mi ngay sau đó sải bước hướng đông khư phương hướng đi tới. Lần này tham gia săn giết hoạt động, Bạch Mi không nghĩ tới lại sẽ hao phí đã hơn 1 năm thời gian. Trước cùng thiên địa nhất tâm ước định cẩn thận 1 tháng thời hạn. Cũng sớm đã đi qua, làm Bạch Mi sải bước đi tới đông khư. Thiên địa nhất tâm kia đang lúc cửa hàng nhỏ lúc, thấy còn ngồi ngay ngắn ở trong thầy tướng số. Bạch Mi lúc này mới thở phào, đi vào thiên địa nhất tâm cửa hàng nhỏ. Bạch Mi chắp tay nói xin lỗi, có một số việc trễ nãy mấy ngày, tới chậm, thả tay xuống trong du hoàng sắc báo chí. Thầy tướng số liếc mắt liếc một cái Bạch Mi, mấy ngày, hắn đây mẹ cũng sắp 2 năm, lão tử còn tưởng rằng ngươi chết đây. Nghe thầy tướng số tức miệng mắng to, Bạch Mi cũng không có tức giận, kéo ra thầy tướng số trước mặt cái ghế ngồi xuống. Vô ngân sa mạc vị trí, chắc tính ra, nói đến chính sự, thầy tướng số cũng lười sẽ cùng Bạch Mi so đo trước thất ước chi quá. Ừ, tính ra, mặc dù trung gian ra nhất chút xíu ngoài ý muốn, nhưng cũng may bói toán hay lại là hoàn thành. Lần này vô ngân sa mạc sẽ ở 79 năm sau xuất hiện. Vị trí cụ thể ở phụ cận Lâm Lang Quốc. Lâm Lang Quốc. Thầy tướng số trong miệng xa lạ vị trí địa lý, lại để cho Bạch Mi chán đột nhiên vừa kéo, giống như là có nào đó không khỏi liên lạc. Theo tiếng này Lâm Lang Quốc, mà chậm rãi tỉnh lại. Đúng, Lâm Lang Quốc không có ở đây, chúng ta cái này khư liên quan đến phạm vi. Cho dù có thế giới tọa độ cũng không cách nào ngồi đường hầm vận chuyển đến. Cho nên muốn đi nơi nào mà nói, phải tìm tới có thể đi thông Lâm Lang Quốc khư. Nói đến đây, thầy tướng số lời nói đột nhiên một hồi. Có nói trước, chuyện này độ khó không nhỏ. Hơn nữa đã có không ít đại nhân vật bắt đầu chú ý. Nếu như người thật muốn đi vô ngân sa mạc, nhất định phải hành sự cẩn thận. Lời này hiểu thế nào? Thầy tướng số nặng nề ngữ khí, hiển nhiên không phải là đang hù dọa Bạch Mi. Cẩn thận chỗ có tam nhất, Lâm Lang Quốc cũng không phải là đơn độc tiểu thế giới, mà là một người mới đạo cảnh tạo vật chủ đình viện, do ngũ phương đỉnh cấp nhỏ thế giới tạo thành. Lần này vô ngân sa mạc xuất hiện vị trí liền ở trong đó nhất phương nhỏ trên thế giới. Có thể cụ thể là cái nào nhỏ thế giới, ta không có cách nào bói tính ra. Ngươi nếu như muốn đi vô ngân sa mạc, phải đến vị này mới đạo cảnh tạo vật chủ gật đầu đồng ý. Nếu không ngươi căn bản quấn quýt vào không Lâm Lang Quốc. Nhị, vô ngân sa mạc nội tàng lạc thánh cốc tin tức, bây giờ rất nhiều đại nhân vật cũng đã biết, hơn nữa đều tại bắt tay bố trí tiến vào. Ngươi đừng nhìn ta, tin tức này đúng là ta đây chảy ra đi, không muốn ngươi nghĩ rằng ta lấy ở đâu nhiều tài nguyên như vậy. Tiến hành bói toán, nhiều đại nhân vật như vậy chú ý, đi người tất nhiên đông đảo, nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ đột nhiên tăng. Tam, cũng là bây giờ ngươi liền phải đối mặt một chút, đưa tay từ trước mặt bàn trong ngăn kéo tay lấy ra lóe lên thần quang tờ giấy. Thầy tướng số nói, ngươi lần trước trợ giúp không không quốc ngăn trở cơ giới vương đô thương hội tấn công, chọc giận bọn họ độ cao. Bây giờ cơ giới vương đô treo giải thưởng 20.000 đạo kim, đòi mạng ngươi, bốc lên tấm kia ánh họa đến chính mình tướng mạo cùng khí tức huyền thưởng lệnh. Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng, bức họa còn rất giống như, bất quá Bạch Mỗ chỉ đáng giá này 20.000 đạo kim. Ngươi còn khác coi thường này 20.000 đạo kim, ở ngươi lên đường tiến hành săn giết nhiệm vụ một ngày trước, tấm này huyền thưởng lệnh cũng đã phát ra ngoài. Nghe nói ta biết, bây giờ ít nhất có 3 vị đạo giới cảnh tạo vật chủ đối với ngươi có ý tưởng. Nhưng mà này còn chỉ chẳng qua là ta biết tu hành văn minh số lượng. Những văn minh khác muốn lấy được này 20.000 đạo kim nhân cũng không phải số ít. Nói tóm lại, tiếp theo ngươi hết thảy hành động cũng phải cẩn thận một chút một ít. Có lẽ là cảm thấy trước ở Lạc Thánh Cốc cái tin tức này thượng, chính mình chiếm Bạch Mi không tiểu tiện nghi. Giờ phút này thầy tướng số đối với Bạch Mi khuyên nhủ cũng là thành chi lại thành. Ừ, ta biết, Bạch Mỗ này cái đầu, vô luận là ở đâu đều có người nhớ. Nếu bọn họ muốn, Bạch Mỗ cũng vui vẻ phụng bồi. Bất quá lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Vô ngân sa mạc sâu bên trong bí mật, đối với ta mà nói rất trọng yếu. Cáo từ thầy tướng số miệng ở bên trong lấy được vô ngân sa mạc xuất hiện thời gian cụ thể cùng địa chỉ sau, Bạch Mi trong lòng cũng đoán có chút đáy. Bất quá đối với mới vừa rồi trên thân thể kia sợi xúc động, Bạch Mi thần sắc hay lại là hơi có chút âm trầm. Lâm Lang Quốc trong miệng nhắc tới nhai kỹ cái này dẫn từ bản thân khác thường xúc động tên. Bạch Mi thở một hơi thật dài, lại đi Lâm Lang Quốc trước. Hắn có cần phải trước mức độ tra một chút chỗ này bối cảnh. Cũng may bây giờ Bạch Mi là đang ở khư trung, trong tay 40.000 mai đạo kim Bạch Mi mới có thể ở khư trung tìm tới không ít liên quan tới Lâm Lang Quốc tin tức. Mặc dù Lâm Lang Quốc cũng không tại hiện ở nơi này khư phạm vi bao phủ bên trong. Quyết định chú ý, Bạch Mi ngay sau đó ở đông khư tìm mở. Trên người bây giờ có tiền, tự thân cũng không phải keo kiệt người. Là vô ngân sa mạc một nhóm ổn thỏa, nhất định phải lấy được Lâm Lang Quốc chuẩn xác nhất tối tin tức cặn kẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.